Chương 1232, còn không đơn giản. Lục Trạch mở phần bình luận ra, gần như tất cả bình luận đều là khen ngợi hai người. Tỉnh công tử vô địch, Hòa Sa công tử vô địch, thiên phú của hai vị này cũng quá mạnh rồi, cũng không biết có thể vượt qua Sơ Dương quân Lục Trạch hay không. Việc này có độ khó vẫn hơi lớn, nghe nói Lục Trạch chỉ mất hai ngày để đột phá thuế phàm cảnh. Nếu như có thể lọt vào mắt xanh của hai người này, dù ta phải sống ít đi 10 năm cũng đồng ý. Trên lầu tỉnh đi đừng nằm mơ nữa, cho dù ngươi sống ít đi cả một đời, có lẽ các ngươi cũng không liên quan gì đến nhau. Nói mới nhớ, hai vị này và Sơ Dương quân Lục Trạch dường như là loại quan hệ đó. Vừa rồi ta còn xem hắn diễn thuyết. Hiện tại tâm tình đang rất phức tạp. Giống như trên, các ngươi đang nói gì vậy? Chỉ có hai vị nữ tử xuất sắc thế này mới miễn cưỡng xứng với Lục Trạch tiểu ca ca đúng không? Rất nhanh chóng, chủ đề bị sai lệch. Từ khen ngợi thiên phú của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, biến thành thảo luận xem Lục Trạch có nên bị trừng phạt bởi hỏa hình hay không, Lục Trạch đang xem bình luận lộ vẻ ngượng ngùng. Mặc dù bọn họ cũng không phải loại quan hệ đó, nhưng nhìn thấy người khác ước ao ghen tị, trong lòng Lục Trạch vẫn không nhìn được có chút đắc ý người có ghen tị hay không. Ghen tị là được rồi, ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy đắc ý, Lục Ly và Alice ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Lục Trạch, liếc nhìn nhau, sau đó... Alice nở nụ cười rạng rỡ mở miệng nói, được rồi, học trưởng, ta không xem nữa, ta đi làm bữa sáng cho ngươi nhé. Nói xong, Alice thu hồi hình chiếu, mà Lục Ly ở bên cạnh cũng cười khẽ, chúng ta cùng nhau làm đi. Lục Trạch đang đắc ý xem bình luận thấy không còn trò hay nhìn, đành phải chật chật lưỡi, có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn lại có chút mong đợi nhìn hai người đi vào phòng bếp, đồ ăn của hai cô nàng này, ta muốn ăn. Nửa giờ sau, Lục Trạch nhìn mỹ thực lóe ra linh quang trên bàn, hai mắt tỏa sáng. Lục Ly nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của Lục Trạch, thản nhiên mở miệng nói, cháo này là ta nấu, ngươi nếm thử xem. Mặc dù nàng tỏ vẻ không thèm quan tâm chút nào, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Chẳng may tên này nói món ăn nàng nấu không thể ăn, lần tiếp theo nàng nhất định phải nấu những món còn hắc ám hơn trước kia cho tên này ăn. Lục Trạch ở một bên nhìn bát cháo chứa các loại linh tài, trong lòng cũng đang vô cùng căng thẳng. Toàn bộ những món ăn khác trên bàn đều lóe lên ánh sáng, chỉ có bát cháo này nhìn qua hoàn toàn không có ánh sáng. Nghĩ lại cũng đúng, người nấu bát cháo này là Lục Ly, nếu như nàng nấu cháo có ánh sáng, Lục Trạch thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu nó có thể sinh ra nguy hiểm nhất định đối với việc tu luyện hiện tại của hắn hay không. Nếu không có ánh sáng mà nói, ít nhất hiện tại hắn ăn hết là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa nhìn thấy Lục Ly và Alice đều có vẻ lạnh nhạt, Lục Trạch cảm thấy cháo này chưa biết chừng có thể uống được. Chí ít, Alice là một thiên thần nhỏ, chắc chắn sẽ không nhìn hắn uống thứ gì đó không tốt đúng không? Lục Trạch vừa suy nghĩ, vừa múc một muỗng cháo cho vào trong miệng. Sau đó, Lục Trạch hơi mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bầu không khí có chút im lặng, Lục Ly giả vờ như lơ đã nhìn Lục Trạch, hai tay dưới bàn chậm rãi nắm chặt, mỉm cười, Lục Trạch, thế nào? Nếu như ngươi dám nói không thể ăn, vậy ngươi xong rồi. Lục Trạch kinh ngạc nhìn Lục Ly, lắc đầu. Không, cũng không tệ lắm, so với trong tưởng tượng của ta thì dễ uống hơn nhiều. Nói thật, ý nghĩ ban đầu của Lục Trạch là cháo này có thể cho vào miệng là được, không nghĩ rằng cô nàng này làm thật sự không tệ. Lợi hại, Lục Trạch kinh ngạc nhìn Lục Ly, không ngờ cô nàng này còn có kỹ năng này. Lục Ly nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Trạch, trái tim vốn đang treo chậm rãi buông xuống, nàng đưa tay hất mái tóc đen của mình, mỉm cười mở miệng nói, hừ, chỉ cần ta muốn học, còn không đơn giản. Lúc này, Alice ở bên cạnh hai tay chống gò má, cười hì hì mở miệng nói, chương 1233, ghen tị là được rồi học trưởng, ta đã nói rồi, gần đây Ali học rất cố gắng, cho nên làm không tệ chứ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, quả thực không tệ, vậy ngươi lại nếm thử của ta, xem nó có ngon hay không. Dưới sự thúc giục của Alice, Lục Trạch bỏ thêm một miếng bánh ngọt màu trắng vào trong miệng, ngay lập tức. Hắn dường như nhìn thấy mình đang chạy trong một giấc mộng ngọt ngào, cảm giác mềm mại, ngọt mà không ngán là dư vị ở trong miệng, Lục Trạch lộ vẻ thỏa mãn. Không cần bất cứ ngôn ngữ nào cả, nhìn thấy biểu cảm của Lục Trạch là có thể thấy món này ngon như thế nào. Alice đang chống má nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Lục Trạch, không khỏi nở một nụ cười thỏa mãn. Mà Lục Ly ở bên cạnh lại lộ vẻ mặt thất bại, nhìn biểu cảm ngu ngốc của Lục Trạch là biết chênh lệch giữa nàng và Alice vẫn rất khác biệt như ngày và đêm. Vốn dĩ nàng còn có chút đắc ý, kết quả hiện tại trong lòng tràn đầy không cam lòng. Lần sau, nàng sẽ trở lại, Sau khi ăn sáng xong, ba người Lục Trạch lại đến võ quán tu luyện, bởi vì Merlin Đại Thúc và dì Hồng Liên hiện tại đang đến nhà hàng của bọn họ, không có cường giả cấp hàng tinh hỗ trợ mở ra tiểu không gian, bọn họ đương nhiên không dám buông tay so tài, cho nên ba người chỉ sử dụng thần thông để so tài. So tài như vậy cũng giúp cho Lục Ly và Alice hiểu biết sâu hơn về thần thông của mình, nhất là Alice, mặc dù nguyên chất chi hỏa cực mạnh, tuy nhiên để khống chế hoàn toàn nó cần rất nhiều nỗ lực. Về phần Lục Ly, thiên phú về thần thông hắc ám của nàng cực cao, từ việc bản thân nàng lĩnh ngộ ra loại thủ đoạn như phân thân hắc ám là có thể nhìn ra được. Một buổi sáng, ba người tu luyện xong, sau khi ăn cơm trưa, Lục Trạch lại giao vòng sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông cho các nàng. Dựa vào cách này, sau này thủ đoạn của các nàng cũng sẽ phong phú hơn một chút, khả năng lĩnh ngộ thần thông cũng sẽ nhanh hơn một chút. Đối với việc Lục Trạch lấy ra vòng sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông, Lục Ly và Alice đương nhiên cũng rất giật mình. Tuy nhiên sau khi Lục Trạch giải thích cho các nàng giống như giải thích cho ba người Lâm Linh lúc trước, các nàng cũng có thể tiếp nhận. Buổi chiều, ba người trở về phòng của mình, căn phòng của Lục Ly. Nàng nhìn vòng sáng màu tím lóe ra ánh sáng màu tím thần bí ở trong tay, ánh sáng màu tím kia phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng không khỏi nhếch miệng lên, nở nụ cười. Lục Trạch, nàng cũng không biết hiệu quả của thứ này tốt đến mức nào, tuy nhiên, nhìn dáng vẻ tự tin của Lục Trạch vừa rồi, hiển nhiên thứ này cũng không đơn giản. Như vậy, chỉ cần mình cố gắng, mình nhất định có thể đứng trên tên này. Học kỳ tiếp theo, sau khi các nàng tốt nghiệp là có thể đến Đại học Liên bang. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn trở thành cường giả sẽ không kéo chân của tên kia. Phiền phức duy nhất là ba hồ ly tinh kia, Lục Ly hít mắt, không nghĩ nhiều nữa. Mà bên trong căn phòng của Alice. Alice đang ôm con búp bê gấu lớn của mình, nhìn một quả cầu pha lê thần thông dường như ẩn chứa một ngọn lửa màu đỏ trong tay. Đây là một trong những quả cầu pha lê thần thông mà học trưởng vừa đưa cho nàng. Thần thông hỏa hệ và nguyên chất chi hỏa của nàng có nguồn gốc giống nhau, chỉ là nguyên chất chi hỏa cao cấp hơn một chút. Nếu như mình có thể tiêu hao hết quả cầu pha lê thần thông hỏa hệ, việc khống chế nguyên chất chi hỏa sẽ được nâng cao. Alice nhìn quả cầu pha lê thần thông hỏa hệ, nở nụ cười rạng rỡ, không khỏi lăn lộn trên giường. Học trưởng thật tốt, chờ mình trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ đi tìm những nguyên liệu nấu ăn tốt hơn, sau đó làm ra những linh thực còn ngon hơn cho học trưởng. Ta là đầu bếp nhỏ của học trưởng, nhưng cũng không thể quá yếu. Alice vừa lẩm bẩm, vừa khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện. Bên trong căn phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, hai con mắt khép hờ. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này trong cơ thể của hắn còn có rất nhiều năng lượng màu vàng nhạt. Năng lượng màu vàng nhạt vẫn đang không ngừng cường hóa nhục thân của hắn. Dựa theo tốc độ tiêu hao này, ước chừng còn cần nửa ngày mới có thể tiêu hao hết. Nói cách khác, một nửa trái cây màu vàng ống có thể tiêu hao trong một ngày. Chương 1234, nền tảng còn thiếu. Lục Trạch khẽ nhẩm tính, hiện tại hắn còn 12 trái rưỡi trái cây màu vàng ống, dựa theo tốc độ này, đại khái có thể sử dụng khoảng 25 ngày. Đương nhiên, dựa theo cường độ nhục thân của Lục Trạch đang không ngừng tăng lên, dự trữ cực hạn của hắn chắc cũng sẽ tăng lên mới đúng, có lẽ đến thời điểm đó hắn chỉ có thể sử dụng trong vòng 20 ngày hoặc thậm chí ít hơn thế. Không suy nghĩ về vấn đề này nữa, tinh thần lực của Lục Trạch dâng trào, sử dụng một vòng sáng màu hồng thuế phàm cảnh ngũ trọng bắt đầu tu luyện. Kim Diệu Tinh, trong căn nhà gỗ nhỏ của Nam Cung Lão Gia Tử. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi đối diện Nam Cung Lão Gia Tử. Bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, đều không nói với nhau câu nào. Vì sao lại như vậy chứ? Thật vất vả đột phá đến cấp hành tinh, thật vất vả lại kéo ra một khoảng cách nhất định với tên Lục Trạch kia, nhưng vì sao lại trở nên như thế này chứ? Vì sao đã đột phá đến cấp hành tinh, hai người vẫn đánh hòa nhau? Tâm tình của hai người không tốt. Nam Cung Lão Gia Tử ở một bên nhìn biểu cảm khó chịu của hai người, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Hắn rót ba chén trà kim qua, hai chén trà trong đó tự động bay đến phía trước hai người. Sau đó, Nam Cung Lão Gia Tử nhấp một ngụm trà, rồi mới mỉm cười mở miệng nói, rất tốt, tốc độ các ngươi đột phá đến cấp hành tinh còn nhanh hơn 2 năm so với ta mong muốn, rất tốt, rất tốt. Hắn nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang hờn dỗi, cũng không nói bất kỳ suy đoán nào về việc Lục Trạch giúp các nàng tăng tu vi lên, chỉ nói là tốc độ tiến bộ của hai người rất nhanh. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói, Lão Gia Tử quá khen rồi, hoàn toàn khác biệt với lúc nàng đối mặt Nam Cung Tĩnh, khi đối mặt với Nam Cung Lão Gia Tử, nàng vẫn rất trầm ổn. Dù sao, Nam Cung Lão Gia Tử là Kim Diệu Thánh Nhân, đáng để nàng tôn kính. Nam Cung Tĩnh nghe thấy lời nói của Nam Cung lão gia tử, cũng nhếch miệng cười một tiếng, lão gia tử, có phải ngài rất vui mừng hay không? Nam Cung lão gia tử lại nhấp một ngụm trà kim qua, sau đó mở miệng cười nói, nếu các ngươi đã là cấp hành tinh, tiếp theo, con đường của các ngươi nên đi như thế nào, tâm lý các ngươi đã nắm chắc rồi sao? Giống như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, các nàng trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả cấp hành tinh, mà đã đặt nền móng ở phía trước một cách viên mãn, tương lai có tiềm lực vô hạn, về cơ bản các nàng nhất định sẽ rời khỏi hệ ngân hà trong tương lai, đi tìm kiếm tài nguyên, đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi tiềm lực của mình hao hết, cũng không còn cách nào đột phá, cường giả rời khỏi liên bang mới có thể trở lại hệ ngân hà, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, hoặc là đảm nhiệm các chức vụ ở các cứ điểm của liên bang bên ngoài hệ ngân hà. Đương nhiên, ngoại trừ con đường này cũng có những con đường khác, ví dụ như trấn thủ biên giới hư không, xâm nhập vào trong vũ trụ hư không để tiêu diệt hải tặc vũ trụ thu hoạch tài nguyên, hoặc là tìm kiếm các loại cơ duyên trong vũ trụ hư không. Hoặc là trực tiếp trở thành tướng quân trong quân đội liên bang, tuy rằng con đường này an toàn hơn so với những con đường khác, nhưng không gian tiến bộ cũng không đủ lớn, đối với những công tử có thiên phú trác tuyệt đạt đến cấp hành tinh mà nói, bình thường bọn họ cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Dù sao, cường giả cấp hành tinh muốn đột phá cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, sau khi trở thành cường giả cấp hành tinh, cho dù liên bang muốn cung cấp đầy đủ tài nguyên cho bọn họ cũng bất lực. Nền tảng của liên bang còn thiếu rất nhiều. Nghe thấy lời nói của Nam Cung lão gia tử, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hơi sững sờ, trong đầu đồng thời xuất hiện một bóng người. Hai người liếc nhìn nhau, nhìn thấy ý nghĩ trong mắt của nhau, sau đó Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, chúng ta tạm thời sẽ không rời khỏi liên bang. Rời khỏi hệ ngân hà, bình thường đều là một đoàn đội cùng lúc xuất phát, dù sao bên ngoài hệ ngân hà vô cùng hung hiểm, ở liên bang bọn họ là thiên tài. Nhưng đặt ở toàn bộ tinh linh tinh vực cũng không tính là cái gì, huống hồ là bên ngoài tinh linh tinh vực, chương 1235, chim non rời tổ mọi người tạo thành một đoàn đội mạo hiểm, có thể chăm sóc lẫn nhau. Trong bữa tiệc của công tử, chắc chắn sẽ có đoàn đội mạo hiểm trở về chỉnh đốn đội ngũ tự mình đến đây mời công tử có tiềm lực gia nhập đội ngũ của bọn họ sau khi đột phá hành tinh cấp. Ngay cả những đoàn đội không trở về, ở liên bang cũng sẽ có người chiêu mộ thay mặt bọn họ đi làm việc này. Lúc đó Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa gần như nhận được lời mời của tất cả đoàn đội. Nhưng hiện tại, các nàng có lựa chọn tốt hơn. Nam Cung lão gia tử ở một bên không hề cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời của hai người, hắn chỉ mỉm cười mở miệng nói, nếu các ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Vừa vặn, qua một thời gian ngắn nữa sẽ có hội nghị giao lưu giữa bốn tộc và đông vực, đến lúc đó mấy lão gia hỏa chúng ta sẽ mang các ngươi đi xem một chút. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, chúng ta hiểu rồi. Tốt, các ngươi vừa đột phá đến hành tinh cấp, khoảng thời gian này nên đi phòng ngộ đạo củng cố cảnh giới. Trong loại tình huống đặc biệt này, có thể sử dụng phòng ngộ đạo bất cứ lúc nào, không chỉ dành cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, ngay cả những người khác cũng có đãi ngộ tương tự như vậy. Nhìn hai người rời đi, bầu không khí trong nhà gỗ nhỏ trở nên trầm mặc. Nam Cung lão gia tử yếu ớt thở dài, chim non cuối cùng phải rời tổ. Hy vọng tiểu tử Lục Trạch kia không khiến cho mấy lão già chúng ta thất vọng. Sau khi rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, hai người không lên phi thuyền, mà trực tiếp bay về phía Kim Diệu Thành. Trên không trung, Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, trên gương mặt nở một nụ cười mềm mại đáng yêu, nhìn Nam Cung Tĩnh, khủng long bạo chú cái, lần trước không phải Elliot Leonard mời ngươi đến đoàn đội sĩ hoàng hay sao? Sao ngươi không đi? Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lườm Thu Nguyệt Hòa Sa một cái. Lần trước không phải Nguyên Hồng Văn cũng mời ngươi gia nhập đoàn đội phong lôi hay sao? Không phải ngươi cũng không đi hay sao? Bầu không khí im lặng một lúc, hai người đồng thời nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Hai người xẹt qua không trung, rất nhanh đã đến chỗ cửa thành của Kim Diệu Thành. Thủ thành chính là tình nhân của đại chúng liên bang, Lạc Băng Tình. Sau khi hắn nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hạ xuống, con ngươi co rụt lại, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt có chút thay đổi. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được một áp lực cường đại từ khí tức mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vô thức tỏa ra vào lúc này. Hành tinh cấp, đối với tin tức hai người đột phá, ngay cả hắn lúc này cũng đã biết, điều này khiến cho hắn càng thêm khẩn trương. Vốn dĩ giảng viên danh dự của hai học viện lớn đều là những công tử có thực lực tương đương nhau, nhưng giờ phút này, Nam Cung và Thu Nguyệt vậy mà đã vượt xa lên trước, điều này đương nhiên mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Trong khi dòng suy nghĩ đang lưu chuyển, Lạc Băng Tình thản nhiên mở miệng nói, chúc mừng, Nam Cung, Thu Nguyệt. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lão Lạc, chúng ta đi trước một bước, ngươi cũng đừng tụt lại quá xa, vốn dĩ mấy giảng viên danh dự cũng là mấy người khá thân thiết với nhau trong số những công tử, đương nhiên cũng sẽ đùa giỡn. Lạc Băng Tình nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, biểu cảm không hề thay đổi chút nào, vẫn lạnh như băng, sau đó hắn dường như nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói, con đường tiếp theo các ngươi sẽ đi như thế nào? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, đều mỉm cười, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa nói, chờ sau hội nghị Đông Vực rồi lại nói. Lạc Băng Tình nhẹ gật đầu đồng ý, hội nghị Đông Vực cũng coi là một sự kiện lớn trong Tinh Linh Tinh Vực, đi trước nhìn xem, tìm hiểu một chút cũng không có vấn đề gì. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói, đến phòng ngộ đạo để củng cố cảnh giới. Mấy ngày? Ba ngày. Hai người đồng thời mở miệng, sau khi nói xong, hai người liếc nhìn nhau, mím môi, dời ánh mắt ra chỗ khác. Nghe thấy lời nói của hai người, bàn tay của Lạc Băng Tình vốn đang ghi chép khẽ rung lên, ba ngày để củng cố cảnh giới. Phải biết rằng đây chính là hành tinh cấp, chương 1236, không sợ chết sao? Có thể hình dung được nền tảng của các nàng hoàn hảo đến mức nào, tự tin vào bản thân mình đến mức nào. Hít một hơi thật sâu, Lạc Băng Tình một lần nữa ghi chép, sau đó, hắn thản nhiên mở miệng nói, được rồi, đi vào đi. Hai người sóng vai tiến vào Kim Diệu Thành, khí tức lưu chuyển, không ai phục ai. Nhìn bóng lưng của hai người, ngay cả Lạc Băng Tình cũng không nhịn được lắc đầu, không thể hiểu rõ nữ nhân. Giang Lan Tinh, mặt trời to lớn chậm rãi lặn xuống phía chân trời, bầu trời từ màu xanh đậm đến khi hoàn toàn bị màn đêm bao phủ chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Bên trong căn phòng của Lục Trạch, hắn chậm rãi mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng màu đỏ vàng, tia sáng xẹt qua bóng tối, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cảm nhận trạng thái của mình, nhếch miệng lên, nở nụ cười. Bởi vì có năng lượng màu vàng nhạt của trái cây màu vàng ống, cường độ nhục thân của Lục Trạch tăng lên với một tốc độ không có đối thủ, mặc dù tốc độ ban đầu của hắn đã rất nhanh, nhưng không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn. Thậm chí, tu vi linh lực của hắn lại một lần nữa không đuổi kịp cường độ nhục thân. Tuy nhiên, đối với Lục Trạch mà nói, đây là chuyện tốt, nhục thân của hắn càng mạnh, thì có thể sử dụng vòng sáng màu hồng cường đại hơn, tu vi linh lực của mình sẽ tăng lên nhanh hơn. Mà giờ phút này năng lượng màu vàng nhạt trong cơ thể hắn đã trở nên mỏng manh, không lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết. Đến giờ cơm tối Lục Trạch vui vẻ đứng dậy xuống lầu, Lục Văn và Phó Thư Nhã đã trở về, Melin Đại Thúc và Hồng Liên A Di cũng ở nơi này. Lục Trạch vừa đi ngang qua, lập tức nghe thấy giọng nói của Phó Thư Nhã, Tĩnh Công Tử và Hòa Sa Công Tử không phải là hai người đã xuất hiện trên báo cùng với con ngoan lần trước hay sao? Các nàng đều đã đạt đến hành tinh cấp rồi. Chúc Hồng Liên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, hai tiểu nha đầu này thật mạnh, phải biết rằng, lúc trước nàng cũng là công tử, hiện tại còn là cường giả cấp hàng tinh, mặc dù bởi vì áp chế nguyên chất chi hỏa của Alice, tu vi hiện tại của mình còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng vẫn có hành tinh cấp. Lúc trước khi nàng đột phá hành tinh cấp đã hơn 40 tuổi đúng không? Hai tiểu nha đầu này lại đột phá ở tuổi 30, tốc độ này quả thật có chút dọa người. Melin và Lục Văn ở bên cạnh gật đầu theo phu nhân nhà mình, ngay cả gà mờ võ đạo như Lục Văn cũng biết cường giả hành tinh cấp rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, phải biết rằng cường giả hành tinh cấp là tồn tại có thể đơn độc thống lĩnh một đội quân, quân hàm ở quân bộ ít nhất cũng là trung tướng. Điều này khiến Lục Văn nhớ tới bài báo về tên tiểu tử thối A Trạch kia, hai nha đầu này còn trẻ như vậy đã đột phá đến hành tinh cấp, tên tiểu tử A Trạch này chơi tình tay bốn sẽ không bị đánh chết hay sao? Lục Trạch bước xuống lầu trong tiếng thở dài của mọi người, ngay lập tức, mọi người nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt có chút cổ quái, suy nghĩ của mọi người đều khác nhau, bầu không khí trở nên trầm mặc trong giây lát, sau khi im lặng một hồi, Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói, con ngoan, mấy ngày nữa đến Tết rồi, nếu không ngươi nghỉ mấy ngày, rảnh rỗi dẫn Ali và Alice đi ra ngoài một chút, nàng vẫn luôn muốn hai người bọn họ ở bên nhau, bây giờ nhìn tình hình có vẻ không ổn, điều này khiến cho nàng muốn giúp nữ nhi nhà mình. Về phần Alice, dù sao có hai người Hồng Liên và Melin ở đây, nàng đương nhiên không thể nói chỉ dẫn một mình Lục Ly đi. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, được, hắn còn nhớ rõ lần trước đã đồng ý với hai người là sẽ dẫn hai người đi ra ngoài chơi, hiện tại vừa lúc sắp đến Tết, đợi các nàng được nghỉ, hắn có thể dẫn các nàng đi ra ngoài một chút. Sau khi đồng ý với yêu cầu của Phó Thư Nhã, Lục Trạch bèn ngồi xuống nói chuyện phiếm với mấy vị trưởng bối, ngay sau đó. Hai người Lục Ly và Alice bưng thức ăn từ trong phòng bếp đi ra, ăn cơm. Sau khi ăn xong cơm tối, mấy người Lục Trạch, Lục Ly và Alice như thường lệ đi theo Melin Đại Thúc cùng nhau tu luyện. Sau khi tu luyện xong thì đã 10 giờ tối, mọi người tự mình trở về. Sau khi về đến phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, hắn phát hiện năng lượng màu vàng nhạt của mình đã tiêu hao sạch sẽ. Chương 1237, tin tức tốt. Ngay lập tức, Lục Trạch từ trong tiểu không gian trong não hải lấy ra nửa trái cây màu vàng ống còn thừa trong không gian săn bắn hôm qua. Ngay lập tức, bên trong căn phòng tối ông ban đầu xuất hiện một luồng sáng vàng mờ ảo. Trái cây màu vàng ống xuất hiện trên tay Lục Trạch, nó tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt mờ ảo, nhưng tất cả dao động năng lượng đều không tràn ra ngoài một chút nào, vô cùng nội liễm. Lục Trạch nhìn nửa trái cây màu vàng ống này, không hề do dự, vui vẻ nhấm nháp. Sau khi ăn hết nửa trái cây màu vàng ống còn lại, Lục Trạch lại có cảm giác nó, năng lượng màu vàng nhạt lại một lần nữa tràn ngập cơ thể hắn. Đồng thời, cường độ nhục thân của hắn dưới năng lượng màu vàng nhạt lại bắt đầu không ngừng mạnh lên. Cảm giác ấm áp giống như có ánh nắng mặt trời chiếu rọi khiến cho Lục Trạch thoải mái hít mắt, sau đó hắn nhắm mắt lại, tiến vào bên trong không gian săn bắn. Vừa tiến vào không gian săn bắn, Lục Trạch còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh đã lập tức cảm nhận được một số khác biệt trong đầu mình. Hắn hơi sửng sốt, vội vàng cảm nhận tiểu không gian trong não hải. Sau đó, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, tiểu không gian trong não hải của mình xuất hiện thay đổi. Vốn dĩ hắn không cảm ứng được tiểu không gian bên trong não hải, giờ phút này lại có 12 nửa trái cây màu vàng ống đang lơ lửng và một vò rượu trái cây màu vàng. Lục Trạch lập tức sửng sờ. Vốn dĩ hắn vẫn luôn không thể cảm ứng được tiểu không gian trong não hải của mình, hiện tại không ngờ rằng lại có thể cảm ứng được. Đây là điều mà Lục Trạch không bao giờ ngờ tới. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua lấy được trái cây màu vàng ống và rượu trái cây màu vàng có thể sử dụng bên trong không gian săn bắn, cho nên hôm nay tiến vào không gian săn bắn sẽ có thay đổi như thế? Lục Trạch suy đoán ở trong lòng, hắn nhìn tiểu không gian trong não hải, phát hiện ngoại trừ trái cây màu vàng ống và rượu trái cây màu vàng, những thứ giống như vòng sáng đều không xuất hiện. Nói cách khác, ở bên trong không gian săn bắn, chỉ có thể cảm nhận được vật phẩm có thể sử dụng bên trong không gian săn bắn. Điều này khiến cho Lục Trạch có chút thất lạc, đáng tiếc, có lẽ bởi vì năng lượng nên vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cũng không thể sử dụng quá nhiều bên trong không gian săn bắn, nhưng nếu có thể sử dụng phù văn thần thuật bên trong không gian săn bắn, hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thần thuật trong không gian săn bắn, vậy xem như là lĩnh ngộ trong nháy mắt. Đáng tiếc là tiểu không gian trong não hải cũng không có cách nào mang phù văn thần thuật vào. Mặc dù có chút thất lạc, tuy nhiên Lục Trạch nhanh chóng nở nụ cười trở lại. Cho dù như vậy, đó vẫn là một tin tức tốt với Lục Trạch. Hiện tại mặc dù chỉ có trái cây màu vàng ống và rượu trái cây màu vàng, chẳng may về sau lại có những thứ khác thì sao? Sau đó, Lục Trạch không còn quan tâm tới tiểu không gian trong não hải, hắn cảm ứng bản thân mình, phát hiện giờ phút này bản thân mình cũng tràn ngập năng lượng màu vàng nhạt. Năng lượng màu vàng nhạt đang chậm rãi cường hóa nhục thân của hắn. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên là như vậy. Chuyện này với hắn mà nói lại là một tin tức tốt, chỉ ít ở bên trong không gian săn bắn, thực lực của mình vĩnh viễn mạnh hơn một chút so với trong hiện thực. Mặc dù không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng có một số thời điểm chỉ chênh lệch một chút như vậy thôi. Ai có thể đoán trước được điều này? Sau khi xác định sự thay đổi, Lục Trạch bèn quay đầu nhìn xung quanh. Hắn phát hiện giờ phút này lại một lần nữa trở về vùng hoang dã, rừng rậm màu vàng ngày hôm qua đã không biết ở cái góc nào từ lâu. Tuy nhiên Lục Trạch cũng không xoắn xuýt, đối với hắn mà nói, về sau còn nhiều cơ hội, dù sao hiện tại số lượng trái cây màu vàng ống và rượu trái cây của hắn vẫn đủ để sử dụng. Sau đó, Lục Trạch bèn cẩn thận thu liễm khí tức, bắt đầu đi rừng. Ba ngày sau, Kim Diệu Thành, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đồng thời đi ra khỏi phòng ngộ đạo. Giờ phút này khí tức của hai người đã hoàn toàn thu liễm, khí tức cường đại không tự giác tràn ra ngoài lúc mới đột phá đã tiêu tán. Chương 1238, nàng tuyệt đối không phải tên khốn khiếp. Tuy nhiên, sau khi hai người phát hiện đối phương cũng đồng thời đi ra, tâm tình vốn cực kỳ vui vẻ lại một lần nữa trở nên khó chịu. Hai người liếc nhìn nhau, hừ nhẹ một tiếng, rời khỏi phòng ngộ đạo dưới ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ của hai nam tử trẻ tuổi đang chờ đợi ở bên ngoài. Hai người đi ra khỏi Kim Diệu Thành. Lạc Băng Tình đang bảo vệ cổng thành mở to mắt, sau khi nhìn thấy khí tức của hai người đã thu liễm, con ngươi hơi co rụt lại. Trong ba ngày, cảnh giới thực sự đã củng cố hoàn toàn. Rất nhanh chóng, Lạc Băng Tình lập tức phản ứng lại, hắn khẽ gật đầu với hai người, một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tự tu luyện, tranh thủ thời gian. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không quấy rầy Lạc Băng Tình tu luyện, rời khỏi cửa thành. Sau khi hai người rời khỏi Kim Diệu Thành, cũng không trở lại chỗ của Nam Cung lão gia tử. Nam Cung Tĩnh lấy phi thuyền Kim Tuyền ra, hai người lên phi thuyền cất cánh, bay về phía sau Kim. Trong đại sảnh của phi thuyền, Thu Nguyệt Hòa Sa lười biếng dựa vào sofa, duỗi lưng một cái, nở nụ cười mềm mại đáng yêu, cuối cùng cũng đột phá hành tinh cấp, đúng lúc đến Tết, tiếp theo nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lườm Thu Nguyệt Hòa Sa một cái, có chút hiếu kỳ mở miệng nói, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Ngón tay của Thu Nguyệt Hòa Sa nghịch ngợm mái tóc dài màu hồng của mình, có chút lơ đãng mở miệng nói, trước tiên về nhà một chuyến, sau đó tổ chức một buổi hòa nhạc để chơi đùa. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nghe vậy, không nói nên lời trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh nhà ngươi thật là tự luyến. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt, mỉm cười quyến rũ, ta chỉ muốn tăng thần thông lên và tu luyện thần thuật của mình. Dù sao thần thuật mà nàng tu luyện cần thông qua âm thanh và vũ đạo quyến rũ người khác. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, từ chối cho ý kiến, theo quan điểm của nàng, hồ ly tinh này đang hưởng thụ sự theo đuổi và sùng bái của người khác. Nửa giờ sau. Sau Kim, hai người đứng bên hồ, nhìn ngôi nhà chỉ còn lại phế tích, quần áo phấp phới trong gió. Lúc đột phá, các nàng quá kích động, kết quả không cẩn thận đã làm nổ nhà của mình, chuyện này rất xấu hổ. Sau khi im lặng một lúc, khóe miệng Thu Nguyệt Hòa Sa có chút co quắp, ta về nhà trước. Nói xong, nàng cũng mặc kệ phản ứng của Nam Cung Tĩnh, trực tiếp lấy phi thuyền của mình ra, đó là một chiếc phi thuyền của kiểu dáng tương tự phi thuyền Kim Tuyền, nhưng toàn thân hiện ra sương mù màu hồng thần bí mờ ảo. Sau khi nàng lên phi thuyền, trực tiếp cất cánh, rời khỏi sao Kim. Trong đại sảnh, Thu Nguyệt Hòa Sa gọi một cuộc điện thoại, nhếch miệng lên, nở nụ cười. Giúp ta chuẩn bị một buổi hòa nhạc cuối năm ở Tu Rông Tinh Hệ, địa điểm ở ngay Giang Lan Tinh, thời gian. 5 ngày sau đi. Liên quan tới buổi hòa nhạc, nàng đã nghĩ về nó ngay khi nàng vừa trở về từ Mauritius Tinh Hệ, về phần địa chỉ, đương nhiên là ở Tu Rông Tinh Hệ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn nói với nữ tử quỷ về chuyện này. Mặc dù nàng có khả năng nhận được tin tức từ việc tuyên truyền cho buổi hòa nhạc, nhưng đi đường không phải cũng mất thời gian hay sao? Nghĩ đến đây. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, mỉm cười. Đến thời điểm đó mời Lục Trạch tiểu đệ đệ đến hiện trường để nghe. Sau đó, nàng lại gọi điện thoại, nhờ người sửa lại căn nhà giờ phút này đã biến thành một đống đổ nát, rồi đắc ý đi vào phòng tắm, dự định tắm rửa một phen. Đã rất lâu rồi không trở về, cũng không biết đám tiểu gia hỏa kia thế nào. Mà ở sau Kim, Nam Cung Tĩnh nhìn phi thuyền rời đi, cả người cảm thấy không được khỏe, không nghĩ rằng bây giờ chỉ còn lại một mình nàng. Nam Cung Tĩnh cảm thấy hơi đau đầu, hiện tại lão cha nhà mình đang ở bên ngoài hệ ngân hà tìm kiếm năng lượng cao cấp cho Alice, tạm thời không liên hệ được, chỗ của lão gia tử thì nàng thực sự không muốn đi, dù sao bây giờ đi có lẽ là thúc cưới thúc đến mức nàng hoài nghi nhân sinh. Lão mụ bây giờ tại biên giới hư không, những bọn họ không có ngày nghỉ, về phần những người thân khác, Nam Cung Tĩnh thực sự không thích, không gặp cũng được, nghĩ tới nghĩ lui. Nam Cung Tĩnh có chút im lặng phát hiện ra mình không có nơi nào để đi trong khoảng thời gian này. Chương 1239, Thuế Phàm Nhị Trọng. Đúng lúc này, ánh mắt của Nam Cung Tĩnh sáng lên, nghĩ đến một nơi rất tốt đẹp. Đã lâu rồi không nhìn thấy Alice đáng yêu, hiện tại cô bé đó đã khôi phục, đi qua thăm nàng một chút dường như cũng không tệ. Vừa vặn giải thích với nàng về mối quan hệ giữa mình và tên khốn Lục Trạch kia, nàng có thể lấy lương tâm của mình thề, nàng tuyệt đối không phải một tên khốn kiếp. Sau khi Nam Cung Tĩnh hạ quyết tâm, bèn gọi điện thoại tìm người tới sửa chữa căn nhà, rồi ngồi phi thuyền Kim Tuyền rời đi. Lan Giang Tinh, bên trong căn phòng của Lục Trạch, giờ phút này Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên giường, có một lồng ánh sáng vô hình bao phủ cơ thể của hắn, che chắn dao động lực lượng mênh mông vào lúc này. Sau uy áp khi đột phá thuế phàm cảnh lần trước, Lục Trạch đã để lại một cái tâm nhãn, khi đột phá, hắn sẽ sử dụng lồng ánh sáng vô hình của không gian săn bắn che chắn dư ba của việc tu luyện. Mà bây giờ, Lục Trạch đang trong thời kỳ mấu chốt để đột phá thuế phàm cảnh nhị trọng. Bên trong cơ thể của Lục Trạch, các tế bào bên trong hai mạch nhâm đốc hoàn toàn ngưng tụ ra hạt giống tinh thần, giờ phút này hai mạch nhâm đốc đang tỏa ra ánh sáng trăng mơ hồ, đây dường như là tia năng lượng màu trắng đặc biệt rơi trong không gian săn bắn. Giờ phút này, hắn đang trung tinh lực, ngưng tụ hạt giống tinh thần bên trong thập nhị chính kinh, viên hạt giống tinh thần đầu tiên vô cùng khó khăn, mà về sau hạt giống tinh thần lại càng ngày càng đơn giản. Khi hạt giống tinh thần bên trong thập nhị chính kinh không ngừng ngưng tụ, một cổ dao động đặc biệt truyền ra, Lục Trạch có thể cảm nhận được linh lực của mình càng ngày càng ngưng tụ, chất lượng càng ngày càng cao. Đồng thời, ngay cả nhục thân của hắn chẳng những được tăng cường, phối hợp với năng lượng màu vàng nhạt trong cơ thể hắn, Giờ phút này chỉ riêng cường độ nhục thân của Lục Trạch đại khái đã đạt đến thuế phàm cảnh tam trọng. Theo thời gian trôi qua, bầu trời dần dần âm u, căn phòng của Lục Trạch cũng bị bóng tối bao phủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng màu đỏ vàng, dao động khí tức không ngừng khắp toàn thân cũng động bắt đầu chậm rãi thu liễm. Thuế phàm cảnh nhị trọng, đột phá thành công. Tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ không ngừng vang lên, khóe miệng của Lục Trạch cong lên, tâm tình rất tốt. Cuối cùng cũng đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng. Sử dụng bao nhiêu thời gian? Lục Trạch suy nghĩ một lúc, dường như chưa đến một tháng, không đến một tháng, từ thuế phàm cảnh nhất trọng đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng. Nếu truyền đi chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ liên bang, Lục Trạch không khỏi muốn chống nạnh. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng chỉ cần không đến một năm là có thể đột phá đến hành tinh cấp rồi. Tuyệt vời! Trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, vốn dĩ khi nữ tử quỷ và hồ ly tinh đột phá đến hành tinh cấp, Lục Trạch còn cảm thấy rằng mình có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể đuổi kịp các nàng, không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Thời gian báo thù ở trong tầm tay. Sau khi đứng dậy xuống giường, Lục Trạch vươn vai một cái, sau đó mở cửa xuống lầu, cả ngày hôm nay hắn đều dùng để đột phá, vẫn chưa xuống lầu, Lục Ly và Alice có lẽ đã nấu xong, ăn cơm vừa một chút lâu. Lục Trạch lập tức phát hiện lão cha nhà mình và mẫu thân đại nhân cùng với Merlin đại thúc còn có Hồng Liên A-di đang ngồi trên sofa trò chuyện. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi xuống, Merlin mỉm cười với Lục Trạch, A Trạch, cả ngày hôm nay cũng không xuống lầu, xem ra lại có. Khụ khụ khụ, hắn nói được một nửa thì giống như nhìn thấy quỷ, bị dọa đến mức liên tục ho khan, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch. Nhìn thấy dáng vẻ này của Merlin, Chúc Hồng Liên hơi nghi hoặc, liếc nhìn hắn một cái. Bất mãn mở miệng nói, ngươi đang làm gì? Có ý kiến gì với A Trạch hay sao? Trong mấy ngày ở chung, ấn tượng của nàng đối với Lục Trạch như không tệ, hiền lành lại có lễ phép, mặc dù mạch não có chút vấn đề, lại còn là một người tham ăn, nhưng những chuyện này đều không phải là vấn đề lớn gì cả. Lại cộng thêm việc Lục Trạch còn cứu được Alice, cũng cứu được nàng. Nàng đã coi Lục Trạch như thế hệ con cháu thân thiết của mình để đối đãi. Chương 1240, đừng đánh máy bản thân dáng vẻ kỳ quái này của Merlin đương nhiên khiến nàng có chút bất mãn. Đúng lúc này, nàng dường như cảm ứng được điều gì, toàn thân cứng đờ, cũng mở to hai mắt, giống như gặp quỷ nhìn Lục Trạch, dáng vẻ cũng chẳng khá hơn Merlin là bao nhiêu. Lục Trạch nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của hai người cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thực ra hắn cũng không muốn khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng liễm tức thuật căn bản không có hiệu quả đối với hai vị đại lão cấp hành tinh này. Bọn họ muốn nhìn thấu tu vi của mình quả thực quá đơn giản. Nếu có cái gì mạnh hơn liễm tức thuật thì tốt. Hoặc cũng không biết có thần thông loại hình liễm tức nào hay không. Nếu như có thì tuyệt vời hơn. Mà Lục Văn và Phó Thư Nhã ở một bên đương nhiên không cách nào nhìn ra chỗ khác biệt của Lục Trạch. Hai người nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của Merlin và Chúc Hồng Liên, lập tức hơi nghi hoặc. Lục Văn tò mò hỏi, sao vậy? Phó Thư Nhã ở một bên cũng lôi kéo tay của Chúc Hồng Liên, Hồng Liên. Con ngoan nhà ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Khi Lục Văn và Phó Thư Nhã hỏi han, Merlin và Chúc Hồng Liên mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó, khóe miệng của Merlin khẽ run lên, mở miệng nói, không có, không có chuyện gì. Không đúng. Có chuyện. Rốt cuộc là có chuyện hay là không có chuyện gì? Lục Văn và Phó Thư Nhã nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Merlin, trong đầu cũng đầy dấu chấm hỏi. Đúng lúc này, Chúc Hồng Liên nhìn chằm chằm Lục Trạch. A Trạch, sao tu vi của ngươi lại có thể đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi không tu luyện thuế phàm cảnh nhất trọng đến viên mãn hay sao? Nếu như không tu luyện đến viên mãn mà nói, con đường tương lai sẽ vô cùng khó đi, nàng cũng không muốn Lục Trạch lạc lối. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười lắc đầu, đã tu luyện viên mãn. Vậy tốc độ tu luyện của ngươi là cái quái gì vậy? Merlin ở một bên không nhịn được mở miệng hỏi. Lục Trạch nghe vậy. Mở miệng cười nói, sau khi ta đột phá đến thuế phàm cảnh, lại đến phòng ngộ đạo chờ đợi trong 17 ngày, thần thông mà ta tu luyện trở nên mạnh hơn, cho nên mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Hắn đã nghĩ kỹ cách giải thích từ lâu, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, khóe miệng của Merlin và Chúc Hồng Liên không khỏi giật giật. Chẳng trách, Chúc Hồng Liên không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Trạch, xem ra, thần thông mà ngươi tu luyện chưa biết chừng không hề kém hơn nguyên chất chi hỏa của Alice. Sau khi hoàn toàn nắm giữ nguyên chất chi hỏa có thể trở thành cường giả như tinh linh tộc, thấp nhất cũng là cấp tinh vực, thậm chí có khả năng trở thành cường giả cấp tinh vực trở lên. Mà giờ phút này Merlin cảm giác lá gan của mình hơi đau. Vừa vặn thần thông của tiểu tử này rất xứng đôi với thần thông của Alice, thần thông của Alice cần thần thông của tiểu tử này để hoàn toàn thức tỉnh, cái này mẹ nó không phải nói rõ hai người bọn họ thực ra rất xứng đôi. Điều này rất khó chịu, Lục Trạch nghe vậy, gãi đầu một cái, ta cũng không biết thần thông này có đẳng cấp gì. Nói thật, chính bản thân Lục Trạch cũng không biết cực hạn của không gian săn bắn rốt cuộc là ở đâu, nhưng hắn có thể khẳng định, chắc chắn không đơn giản là hành tinh cấp hoặc là cấp hàng tinh. Chí ít, khí tức của những siêu cấp đại lão mà hắn ngẫu nhiên gặp phải quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Đó chắc chắn không phải là điều mà cấp hàng tinh có thể làm được. Về phần cấp tinh hệ rốt cuộc mạnh đến mức nào, Lục Trạch cũng không rõ ràng, tuy nhiên, Lục Trạch cảm thấy chưa biết chừng những hung thú kia ở cấp tinh hệ trở lên, như quả thật có thể có hung thú cấp tinh vực, vậy cũng tốt. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều cần bản thân hắn chậm rãi mạnh lên, sau đó tự mình chậm rãi đi thăm dò. Sau đó, Trúc Hồng Liên tiếp tục mở miệng nói, A Trạch, thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng tuyệt đối không nên tự mãn, phải biết rằng, vũ trụ rộng lớn mênh mông như thế nào. Tiểu nữ hài tinh linh tộc mà các ngươi nhận nuôi kia sinh ra đã là cấp tinh vực, cho dù là 12 thánh nhân cũng phải trực tiếp dùng linh vật để tăng lên tới cấp tinh hệ. Trong vũ trụ có quá nhiều cường giả, đừng đánh mất bản thân mình. Chương 1241, sau đó hắn sẽ bị đánh chết. Mặc dù ở nhân tộc, thiên phú của Lục Trạch là vô cùng kinh khủng, nhưng dù sao thì nhân tộc cũng không mạnh, trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc hùng mạnh, Lục Trạch đã có thiên phú này. Như vậy tương lai chưa biết chừng có thể cạnh tranh với những thiên kiêu của những chủng tộc cường đại này. Sơ Dương Quân, thời đại mới của nhân tộc trong tương lai chưa biết chừng thực sự có thể do Lục Trạch sáng tạo ra. Đến thời điểm đó, tự đại sẽ tự chôn vùi bản thân. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Trúc Hồng Liên, khẽ gật đầu, nghiêm túc mở miệng nói, ta đã biết Hồng Liên a di. Những chủng tộc mạnh mẽ kia rốt cuộc sẽ như thế nào? Bản thân Lục Trạch cũng hết sức tò mò. Lúc này, Melin mở miệng cười nói, được rồi, chuyện này từ từ sẽ đến, nhân tộc chúng ta cần tích lũy nền tảng, trong tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội, từng bước một vững vàng mới là mấu chốt. Dù sao, một chủng tộc muốn chân chính trở nên cường đại, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một người. Hai người Lục Văn và Phó Thư Nhã ở một bên liếc nhìn nhau, mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn luôn cảm thấy, bọn họ đang nói về những thứ có vẻ vô cùng lợi hại. Đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra. Lục Ly và Alice bưng thức ăn ra, với tu vi của các nàng, cho dù ở trong phòng bếp cũng nghe thấy lời nói của Melin và Trúc Hồng Liên, giờ phút này trong ánh mắt của Alice nhìn Lục Trạch tràn đầy sùng bái, học trưởng thật lợi hại. Vậy mà có thể tăng lên một tiểu cảnh giới trong vòng chưa đầy một tháng. Lục Ly ở bên cạnh cũng nhếch miệng lên, trong lòng có chút kiêu ngạo, Lục Trạch ngu ngốc, về phương diện tu luyện đúng là rất lợi hại. Điều này cũng làm cho áp lực của nàng trở nên lớn hơn. Không biết cần bao lâu mới có thể bắt kịp tên ngốc này, thức ăn đặt ở trên bàn, Lục Ly thu hồi suy nghĩ của mình, mỉm cười mở miệng nói, ăn cơm. Sau khi ăn xong cơm tối, mấy người Lục Trạch tu luyện như thường lệ, tu luyện xong, tự mình trở về căn phòng của mình. Sau khi về đến phòng, Lục Trạch cũng không có lập tức tu luyện, hắn như con cá ướp muối nằm ở trên giường, dự định nghỉ ngơi một chút. Dù sao vừa đột phá đến thuế phàm cảnh nhị trọng, làm cá ướp muối một chút cũng có thể đúng không? Hai tay của hắn gối lên đầu, nhìn trần nhà trong căn phòng tối om, nghe tiếng côn trùng kêu từ bên ngoài cửa sổ, mặc cho suy nghĩ bay bổng. Nghỉ đã một tuần lễ, còn có hơn hai tuần lễ liền khai giảng. Vẫn là ở trong nhà tốt hơn, Lục Trạch lại một lần nữa hồi tưởng lại nỗi sợ hãi khi đối mặt với khai giảng ở thời đại địa cầu. Hắn khẽ rùng mình một cái, Lục Trạch quả quyết cắt đứt suy nghĩ này, sau đó, hắn nhớ lại chuyện đã đồng ý với Ali và Alice. Mình muốn dẫn các nàng đi ra ngoài chơi, đi nơi nào thì tốt nhất. Hôm nay các nàng vừa thi cuối kỳ xong, nói cách khác từ ngày mai bắt đầu được nghỉ nên mình phải nghĩ xem đi nơi nào. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch rủ nữ hài tử đi ra ngoài chơi, hơn nữa còn là thời đại vũ trụ trong tương lai. Cũng không biết nữ hài tử thích đi chơi ở nơi nào, nghe nói đưa nữ hài tử đi ra ngoài chơi là đi rạp chiếu phim hay gì đó. Hay là đi mua sắm, nghe nói sức chiến đấu của nữ hài tử khi đi mua sắm là hết sức kinh người. Tuy nhiên Lục Trạch đã đạt đến thuế phàm cảnh, chút việc nhỏ đó hắn cảm thấy cũng sẽ không có vấn đề gì, còn lựa chọn gì khác không? Hay lên mạng hỏi những đại lão hẹn hò kia một chút, không, mình đường đường là Sơ Dương Quân, hơn nữa còn là người xuyên Việt, tuyệt đối không thể để cho các tiền bối mất mặt, hắn nên lạnh lùng và nói hai người rằng, ta đi nơi nào, các ngươi đi theo là được. Sau đó Lục Trạch vào trong phòng chơi trò chơi cả một ngày. Sau đó có lẽ hắn sẽ bị đánh chết, khóe miệng Lục Trạch giật giật, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ vô cùng hấp dẫn này. Thế là, Lục Trạch suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra được cái gì, hắn cuối cùng cũng nhận ra một sự thật rằng mình vẫn là một thằng nam, và loại chuyện đưa nữ hài tử đi ra ngoài chơi có độ khó có hệ số cực cao. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Xoa xoa bộ não hơi đau nhức của mình, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào bên trong không gian săn bắn.